Thánh Vương, chương 810, chạy trốn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 810, chạy trốn lần nữa. Năm trưởng công kích tới quanh thân thể Dương Kịch chân khí hộ thân nổ tung liên tục, thậm chí cả chư thần tịnh thổ đều rách nát ra rồi. Chư thần tịnh thổ nổ tung, bị nghiền nát. Năm trưởng trực tiếp công kích lên nhục thể Dương Kỳ, căn bản không có nửa được phòng ngự, bởi tất cả lực lượng của hắn đều đang dùng để trấn áp thượng đế dẫn kình, căn bản không thể phân ra chút lực lượng nào để ngăn cản công kích. Chát, năm trưởng của năm đại kim cương đánh hết lên thân thể Dương Kỳ. Một đòn này bằng một kích toàn lực của thiên đình tứ đế, bất kỳ vật gì, dù là thần cũng có thể bị chôn vùi. Đáng tiếc chính là trong nháy mắt khi năm đại kim cương đánh chúng thì lại cảm thấy trưởng kình trống rỗng, tựa hồ công kích tiến vào một thế giới khác vậy. Ha ha, Dương Kỳ thét dài, năm đại kim cương, đa tạ cơ thể, bổn tọa đi đây. Không nhờ có năm trưởng của các ngươi thì bổn tọa cũng không thể nào trấn áp nổi thượng đế dẫn kinh. Vừa nói, thân thể hắn vừa nhoáng lên, lại biến mất. Hóa ra vừa rồi hắn mượn lực lượng của năm đại kim cương đánh lên thân thể, năng lượng truyền vào bên trong vạn giới vương đồ. Ban đầu một kích của năm đại kim cương mạnh tới có thể đánh nát thế giới, nhưng vạn giới vương đồ lại bất đồng, đừng nói là năm đại kim cương. Dù là năm đại thần linh tới cũng không có tác dụng gì. Thượng đế dẫn kình kia bị nuốt vào sâu trong vạn giới vương đồ, dục dịch không cách nào trấn áp được, Dương Kỳ căn bản không thể khống chế. Nhưng một kích toàn lực của năm đại kim cương lại khiến sự chấn động của nó giảm đi rất nhiều. Hiện giờ thực lực của mỗi người trong năm đại kim cương đều không kém Dương Kỳ, chẳng khác gì năm Dương Kỳ đồng loạt trấn áp thượng đế dẫn kình, thể thì sao không thành công cho được. Trấn áp một chút, Dương Kỳ liền dễ hành động hơn nhiều, toàn lực nhanh chóng đào tẩu, trong nháy mắt liền ra khỏi bát bộ thiên tiên giới, đến sâu trong hỗn độn. Chỉ có tiến vào sâu trong hỗn độn thì hắn mới có thể chạy thoát. Bằng không căn bản không thể nào tránh được năm đại kim cương đuổi giết. Ai trộm đi thượng đế dẫn kình của chúng ta? Chấm, đáng chết thật, đây là thứ kết nối thông đạo năng lượng tới thái cổ, nếu mất đi thì chúng ta rốt cục không thể nào kết nối với thái cổ nữa. Rốt cục là ai, người vừa xuất hiện là thiên đình tứ đế sao, âm thanh kia là ai, có nhận ra không, tất cả cao thủ đều liên tục gào thét hầu như đã cuồng loạn. Bát đại lãnh chúa của long tộc gào thét như muốn xé tan bản thân. Năm đại kim cương lại càng không cần phải nói, hầu như không nói lời nào, trực tiếp bay lên, lao vọt vào bầu trời, ra khỏi bát bộ thiên tiên giới, đuổi giết Dương Kỳ. Dù là tới chân trời góc biển hắn cũng không có khả năng trốn thoát. Năm đại kim cương có tốc độ cực nhanh, liên thủ một chỗ có thể nắm chắc khí tức của Dương Kỳ. Trận đuổi giết lớn trong thiên địa bắt đầu, mà chủ nhân của bát đại long tộc còn kém xa, dù là liên thủ lại thì vừa tới trước hỗn độn đã mất đi tung tích của Dương Kỳ và năm đại kim cương, bị bỏ quá xa. Chủ nhân của bát đại long tộc đành phải giận dữ trở lại tiên giới. Đáng tiếc là không có tác dụng gì, kế hoạch của bọn họ đã thất bại, mất đi thượng đế dẫn kình, căn bản không có khả năng đả thông thông đạo tới thái cổ, dã tâm đều biến thành bọt biển. Năm đại kim cương này đuổi sát nút thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là chúng ta tách ra thôi chúa công, ta dụ bọn chúng rời đi, thanh sử lão tổ ngạo nghễ nói, ta thật sự muốn xem đám kim cương đầu óc ngu si tứ chi phát triển này có thể làm gì được ta. Chấm, vậy thì cũng không cần, ta dẫn bọn chúng vào bên trong đường cổ thông thần, tự nhiên bọn chúng không dám đuổi theo nữa. Dương Kỳ thản nhiên nói, mà ta lại có thể căn cứ vào vạn giới vương đồ trở lại một lần nữa. Vạn giới vương đồ có thể thông tới tận thần giới cơ mà. Cũng được, thanh sử lão tổ nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, công tử dường như muốn chiến đấu với năm đại kim cương một phen phải không? Muốn thử khí công của bản thân à, ta đúng là có ý này. Dương Kỳ cười ha hả, năm đại kim cương này có thực lực không kém so với thiên đình tứ đế nhưng đầu óc lại ngu ngốc. Hiện giờ ta chưa thể luyện hóa thượng đế dẫn kình, nếu chiến đấu thì có thể mượn thực lực của năm đại kim cương mà luyện hóa được. Đột nhiên Dương Kỳ ngừng lại giữa hỗn độn, lập tức năm bóng người vượt qua thời không mà tới cạnh hắn. Đó chính là năm đại kim cương, dị giáo đồ, ngươi là ai? Giao thượng đế dẫn kình ra quy y giáo của ta thì có thể miễn cho tội chết. Một kim cương hét lớn, trùng kích về phía Dương Kỳ. Hỗn độn bị xé rách, sóng âm có thể khiến cả cường giả cảnh giới hồng thần tử vong. Dương Kỳ cười nhạt nói, chữ vị tới từ thời đại thái cổ thật sự là quá cực khổ rồi, còn muốn ngưng luyện thượng đế dẫn kình, hao phí công lực. Ta cảm thấy các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, đi theo ta thờ phụng ta. Ta sẽ tẩy lễ cho các ngươi, không tin tưởng vào giáo phái của các ngươi nữa cũng không có gì là lạ. Dị giáo đồ dám khinh nhờn mật giáo của chúng ta, ngươi chỉ còn con đường chết. Dù ngươi có muốn quy y thì giờ cũng không được rồi. Linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn đắm chìm trong ngọn lửa địa ngục. trừ ma vệ đạo, giết chóc vô song. Năm đại kim cương biết lúc này không cần nói nhảm nhiều với Dương Kỳ, đột nhiên nhoáng lên. Năm đại thần quyền công kích ra, giao đấu phân cao thấp với Dương Kỳ. Năm đại thần quyền ngưng tụ thành năm sắc mặt rời núi lấp biển, khống chế toàn bộ mọi phương hướng. Dầm, Dương Kỳ căn bản không cần tránh né, cũng không vận chuyển khí công ngăn cản, trực tiếp để năm đại kim cương công kích lên thân thể mình. Năm quyền đồng thời công kích, dù là tiên giới cấp 33 cũng bị đánh nát. Đáng tiếc là Dương Kỳ lại không sứt mẻ chút nào, sức mạnh của năm đại kim cương dường như đánh vào khoảng không vậy. Nắm đấm của năm đại kim cương đánh lên thân thể Dương Kỳ, điên cuồng đưa sức mạnh vào nhưng thân thể đối phương lại giống như không đáy. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cơ bắp toàn thân như muốn nứt ra. Giết, chúng ta công kích toàn lực đánh vỡ thân thể hắn. Thiên địa cuồng bạo, kim cương mật tịch vương quyền, quyền pháp của năm đại kim cương công kích như cuồng phong bạo vũ, giống như đánh vào bao cát làm Dương Kỳ lay động liên tục. Đáng tiếc là Dương Kỳ vẫn đứng tại chỗ, giống như một thân cây, mặc cho năm đại kim cương công kích. Cũng chỉ có năm đại kim cương đầu óc ngu si tứ chi phát triển mới vậy chứ đổi là thiên đình tứ đế thấy tình huống này trong nháy mắt sẽ biết là có chuyện lại gì, lập tức phát động sức mạnh, đại trận giam cầm, phong tỏa hư vô, cắt đứt liên lạc giữa Dương Kỳ và vạn giới vương đồ, sau đó mới đánh giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ Dương Kỳ đối phó với năm đại kim cương hoàn toàn là mưu lợi. Từng quyền đánh ra như bão tố đả kích thượng đế dẫn kình ở sâu trong vạn giới vương đồ kia. Thượng đế dẫn kình bị công kích tới mức ánh sáng lập lòe, rốt cục bị áp chế, bắt đầu bị luyện hóa theo ý niệm của Dương Kỳ tiếp nhận mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Trong đó có nhiều ý niệm bản năng cũng bị Dương Kỳ tiếp nhận. Rất thần niệm của Dương Kỳ cũng dần dần tiến vào bên trong thượng đế dẫn kình, từng bước phá giải biến hóa của quang não trong đó, còn làm tan rã ấn ký gia trì của Phật môn và Long tộc. Nhưng ấn ký này ban đầu trong thượng đế dẫn kình không có mà đều do người tiên đạo thêm vào, chỉ cần đạt được sự thừa nhận của quang não trong thượng đế dẫn kình thì có thể phá giải được những vật này. Năm kim cương công kích Dương Kỳ chẳng khác nào giúp Dương Kỳ phá giải phong cấm chế cho thượng đế dẫn kình. Chỉ chốc lát sau, công kích của năm đại kim cương càng thêm mãnh liệt. Toàn thân Dương Kỳ bồng bềnh trên không trung, mặc cho bọn họ đả kích. Cuối cùng thượng đế dẫn cao ngạo. Đại ấn cởi bỏ kình lóe lên hào quang, quang não bắt đầu thức tỉnh tỏa ra sức mạnh to lớn. Tít Tít hiện là người nhóm Dịch Lãng Thánh Vương đế dẫn kình chính thức nhận chủ, thẩm thấu sự phân biệt phát hiện ra hắn cũng có chỗ đặc văn thấu quang. Dương Kỳ cũng được thượng vào trong, quang não kia trải qua thù không giống người thường, cứ như vậy, thần niệm của hắn đã được thượng đế dẫn kình nhận chủ. Thượng đế dẫn kình kia biến thành trái tim khổng lồ, nhúc nhích cung cấp năng lượng hùng hậu. Năng lượng này có thể bộc phát ra kết hợp với mảnh nhỏ của đĩa bay minh một chỗ thẩm vào trong thân thể Dương Kỳ cung cấp động lực trái tim hắn. Ầm ầm ầm, thượng đế dẫn thân Dương tay, thượng đế về phía năm tiếng mãi mãi sâu trong toàn kỳ tràn đầy hắn ra chi thủ đánh đại kim cương. Mạnh nhất nổ mạnh liên năm đại kim như, ha chính ngươi rầm rầm tục va chạm thân chí trên một trưởng là thần thông đánh đây năm đại kim cương không có không thì làm không là tít sẽ năm Dương. Hắn ha, sai an ngờ giết bị chôn đại. Đi, năm đại, chúng mở ra giáo chúng. Vâng, năm trong hỗn độn, đường cổ thông được, thông đại lúc tít đó rầm, với thể mà tiến vào đường cổ dãy ruộng khóc thông đầu lại toàn. Đúng này sao tít tít, thừa khách kim ta lợi không khả năng, trừ phi là thương có thể đả lỗi không thể tiếp xin năm thêm các ngươi tới thời đại này lầm vị nữa. Không cần tới thời đại giáo các ngươi, các lý của trực tiếp biến mất, kỳ tay biến đi cũng không ra vào đường cổ thông thần, tiến vào đường cổ thông thần. Muốn truy lớn rồi, này thân ở nơi này, nhanh chóng đi thôi, mà bay vút lên, hóa chúng ta không thể lại thấy Dương Kỳ tức dừng bước. Bọn vào thì không cách lại đuổi nữa. Đây là kẻ nào, vào sâu kim cương đuổi nhưng tiến vào đường cổ thông thần, lập họ cũng biết thần này lợi một khi bước nào quay đầu quay vương đồ, ngăn tới được. Hắn liền ra khỏi mình trong thanh sử đã thấy cương dương thét triệt rồi. Luôn chúng được, kinh thần lưu quang não nhận chủ, phát hiện ý niệm. Chư thần xuất kế của chư thần, huyết mạch tượng thần, chúa tể vinh hong thắt công mộng nhập thần cơ để dụng lui vừa đi. Lão tổ tới liên minh liên thủ ta kim cương lập tức câu thông lần nữa. Thượng mở được thông trở về ý niệm chủ tối cao. Đạo thái đế ta không cổ cần bắt đầu năm đều mức rồi. Một hỗn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cách luồng cương, năm ly xuất hiện những cương, biến kỳ này qua cũng tốn năng còn tiêu tốn năng lượng một tới nó cũng một hộ đại có mất. Hại, đột rồi để vội nói. Phát chớp vip văn đần, VN đại kim nào chứ? Tin được, thể hạ chúng lực hơn đạo vô luồng mắt đạo thượng đế lượng quá sức mạnh một chiêu ra cũng không ở trong vô cùng ý sức đi vào động bừng bừng. Sau công tử lại những số lượng tục vang lên, bàn dẫn lớn, mảnh kẻ chỉ đại thần thái cổ mới có. Đột nhiên công kích mới cấp độ 5 thắt khôi với một sâu trong đại kim cương lập tức vết rách miệng phun máu tươi. Vị thần mới có ta được, niệm đánh khiến khắc phục Phật kình thứ nhỏ mạnh đó, là này, khiến rộng lớn, hồn cho bọn họ bị thương. Liên thánh thương thế, hắn tranh đoạt thượng đế dẫn kình cũng không lộ ra thân phận quang minh sứ giả thế nên long tộc không thể biết hắn. Thì có cần này của ép cường hắn tay của Dương Kỳ Liên bị đẩy lùi, thậm thể đánh đường cổ thông thông về phách thậm lui cả năm đại nào đúng là mầm liền cho dẫn kình đạo như thường. Đại thể phải đĩa bay hắn tiến sức bay vút trở về, sẽ nghĩ biện pháp rốt cục là đầu của dị khiến lui chúng ta. Bằng thần nữa, hắn vừa hướng xa xa, trên trí còn có quỷ thần hắn không cách nào bên trong vạn giới tài nào vào mạnh đáp tới quang minh thần điện của vương tiên giới. Này không đánh lại, thượng đế văn minh cả vạn lần. Giữ kim cương, vì sao lại không tai họa đó? Một kích tuyệt sát, chẳng dẫn kinh Dương Kỳ nói. Ta cũng chỉ có thể phát ra một kích tốt cục không muốn dùng. Sắp tới phải tích góp một chút năng lượng đối phó với thiên đình tứ đế. Cách chương.